Đế sư xuất sơn, chương 169, góc truyện audio.com. Một câu nói khiến không ít người ở đây phấn khích đứng lên. Chủ nhân của ngôi nhà bậc nhất này, Sở Kiều Thanh, thật ra lại quen biết Diệp Phùng. Hơn nữa lại có vẻ thân thiết như vậy. Thấy cảnh như vậy, vẻ mặt đang đắc ý của bác Lương cuối cùng cũng có chút thay đổi. Sở Kiều Thanh thế nhưng lại quen biết với Diệp Phùng hay sao? Anh ta vẫn luôn nghĩ đến việc, nhà họ Lương là một trong những gia tộc hàng đầu ở thủ đô. Sức mạnh nếu như tăng gấp bội, thì có thể so với Diệp Phùng, nhưng ngàn lần không nghĩ tới, lại có một Sở Kiều Thanh xen vào. Chẳng lẽ, Sở Kiều Thanh cũng là một trong những học trò của Diệp Phùng? Không, không có khả năng, thân phận của Sở Kiều Thanh cao quý như vậy, làm sao có thể là học trò của Diệp Phùng? Bên kia, khi Sở Kiều Thanh gọi tên mình, Diệp Phùng trong đầu bùng nổ, lén nhìn Hà Tấu Nghi, phát hiện mặt cô u ám đến đáng sợ, anh không nên nghĩ cô gái này sẽ làm chuyện gì tốt. Thật đúng là chuyện gì cũng làm được. Sê Tấu Nghi, việc này không như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích im miệng. Tấu Nghi lạnh lùng nhìn anh, đôi mắt hơi nheo lại. Diệp Phùng à Diệp Phùng. Không ngờ anh lại có khả năng này. Tốt lắm, chờ em về sẽ tính sổ với anh. Dù cho Tấu Nghi là người điềm đạm, nhưng dám mơ tưởng đến người đàn ông của cô sẽ bùng nổ. Huống hồ Tấu Nghi bây giờ không phải là người dễ thỏa hiệp vì lợi ích cuộc sống. Thân là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Ngân, cô đã có được sự ung dung và điềm đạm mà một người phụ nữ mạnh mẽ cần có. Nói xong, tiến lên che đi Diệp Phùng ở đằng sau, đứng trước Sở Kiều Thanh, sau đó nở một nụ cười tao nhã, chủ động vươn tay, chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi là vợ của Diệp Phùng, Tấu Nghi, ở quán Ba Tam Hoàng tôi có nghe nói, còn muốn cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi, nếu không có cô, chỉ sợ chồng tôi lại dính thêm chút phiền toái, từ chồng kia, Tấu Nghi đặc biệt nhấn mạnh. Mặc dù trong mắt mọi người, Diệp Phùng chỉ là một tên giáo viên, nhưng mà anh ấy là người đàn ông của mình. Thậm chí người phụ nữ này lại vô cùng ưu tú khiến cho chính mình có chút khủng hoảng. Như vậy, nếu Diệp Phùng không chịu nổi, Tấu Nghi phải tuyên bố chủ quyền. Người đàn ông tên Diệp Phùng này là của cô, huống hồ, người ngoài làm sao biết Diệp Phùng xuất sắc như thế nào. Mà Sở Kiều Thanh lại không sợ chút nào, đôi mắt hơi chuyển động, nhìn về phía người thầy trên danh nghĩa của mình, cô duỗi tay cười, tôi đương nhiên biết đây là chồng của cô, chẳng qua, hôm ấy thầy Diệp diễn thay bạn trai của tôi, thay tôi giải quyết một vấn đề lớn, cho nên, tôi thật biết ơn thầy Diệp, nhìn thấy cảnh này, mọi người đến thở mạnh cũng không dám, đặc biệt là đàn ông. Ngay cả chú Lương cũng phải nhìn Diệp Phùng bằng ánh mắt khen tị. Sở Kiều Thanh là một người xinh đẹp quyến rũ, còn Tấu Nghi là một nữ doanh nhân mới nổi. Mà bây giờ hai cô gái vô cùng hấp dẫn này, lại đi tranh đoạt một tên người ngoài vô dụng. Sự trái ngược này sao có thể không khiến cho những người đàn ông ở đây phát điên? Diệp Phùng, một tên đàn ông bình thường, dựa vào cái gì lại được sự ưu ái này? Mà Diệp Phùng, người đang ở trong tâm bão, lúc này trong lòng vô cùng bất an. Xong rồi, làm sao có thể phá vỡ tình hình này? Mình sớm nên nghĩ đến, với Sở Kiều Thanh không kiêng kỵ bất cứ điều gì, làm sao có thể tin tưởng vào cách nói chuyện của cô? Mà chú Lương phát hiện, tất cả hào quang đều bị Diệp Phùng cướp đi, ông ta vốn luôn có lòng tự trọng cao, đột nhiên không chịu nổi. Lạnh lùng nói, cô Sở biết tên vô dụng này sao? Đáy mắt Sở Kiều Thanh hiện lên một tia lạnh lẽo, nhẹ nhàng vuốt tóc, thản nhiên nói, bác Lương, tôi không thích cách anh gọi cho lắm. Anh Diệp, là một người mà tôi rất kính trọng, anh có tư cách gì mà gọi thầy ấy là tên vô dụng? Chẳng lẽ, sau khi nhà họ Lương thuộc top 10 gia tộc, ngay cả ta cũng không để vào mắt, bác Lương trong lòng chắc chắn. Từ cách xưng hô, Sở Kiều Thanh không phải học trò của Diệp Phùng. Sau khi biết câu trả lời này, bác Lương mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu Sở Kiều Thanh thật sự là học trò của Diệp Phùng, thì với thế lực của Diệp Phùng, anh ta muốn một lần nữa suy nghĩ lại. nhưng cho dù Sở Kiều Thanh không phải là học trò của Diệp Phong, xem thái độ của cô, chính là đang bảo vệ Diệp Phong. Thật phiền phứ, xê nếu Sở Kiều Thanh xen vào, muốn động đến Diệp Phong, thật sự không dễ dàng. Ánh mắt anh ta hơi chuyển động, đột nhiên, lóe lên một tia sáng, khóe miệng nhếch lên, cô Sở, ngoại trừ Diệp Phong, tất cả những người khác đều không liên quan đúng không? Đó là đương nhiên, dù sao, người mà chính tôi phải cảm ơn, chỉ có một mình anh Diệp mà thôi, vậy là tốt rồi. Tầm mắt Long Thành Hưng chợt dừng, chăm chú nhìn Tố Nghị, vậy ra tay với tập đoàn Thiên Ngân chứa, sẽ nghĩ vậy, hắn nháy mắt với ba cậu chủ này cũng không ngốc, hiện tại họ đã có chung kẻ thù. Vương Đại bắt đầu mở miệng. Cô Hà, chồng của cô được cô Sở xem trọng, không biết là chuyện xấu hay tốt đây hay đối với thủ đoạn ly gián ngây thơ này. Hà Tố Nghi đương nhiên sẽ không mắc bẫy. Lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện tốt hay xấu, không phiền anh quan tâm. Hừi, Hà Thiên Thư thật là rộng lượng. Chẳng qua, trước mắt, cô vẫn nên lo chính mình đi. Trong tất cả các công ty thuộc nhà họ Vương, bao gồm cả các xí nghiệp hợp tác, sẽ đồng loạt tẩy chay tập đoàn Thiên Ngân. Không đến 3 ngày, cô chờ nó phá sản đi. Cả nhà họ Lý nữa, cả nhà họ Triệu nữa. Ba gia tộc cùng hợp lại cũng đủ khiến cho toàn bộ giới kinh doanh khiếp sợ. Bác Lương hừ lạnh một tiếng. 10 gia tộc đứng đầu, từ trước đến nay nói thành là thành, bại là bại, họ Lương chúng ta một khi ra lệnh, cả 10 gia tộc đứng đầu ở thủ đô, sẽ không có một người nào dám hợp tác với Thiên Ngân nữa. Ồ anh. Các A Nhi Hà Tố Nghỉ cả người run rẩy. Các anh thật khinh người quá đáng. Bác Lương nhẹ nhàng cười. Hà Thiên Thư nói như vậy là sai rồi. Thương trường như chiến trường. Không phải cô nuốt tôi, thì tôi cũng sẽ nuốt cô. Rơi vào hoàn cảnh như vậy, chỉ có thể nói anh không phải là con người. Chính họ Lương đã lên tiếng. Tuyệt đối không có ai ở đây dám nhận đơn đặt hàng của cô. Phải không? Sở Kiều Thanh vẫn không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Nhìn về phía Tố Nghi, thân thiện cười nói. Hà Thiên Thư, ta mới vào đến thủ đô. Nếu cô không chê, sau này tất cả đơn đặt hàng đều giao cho cô. Có được không? Cái gì? Nụ cười trên mặt Bác Lương đột nhiên cứng lại. Cách Trương,